cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, Ricardo tục ước. Tại tháng 8 để Ricardo cùng Sao Paulo tục ước, đông đảo châu Âu nhà giàu câu lạc bộ thất vọng mà về. Mới 4 năm hiệp ước bên trong, Ricardo lương tuần dâng lên đến 20.000 real. Siêu Việt đội trưởng Seni cùng Luis Fabiano triệt đề trở thành đội bên trong cao nhất củi. Đương nhiên, phần này tiền lương cùng Kaká tại AC Milan tiền lương còn có chênh lệch rất lớn. Nhưng là không có cách, cái niên đại này Brazil kinh tế cũng kinh tế đình trệ. Hắn xuất tràng phí lên cao đến 8.000 real, vào bóng tiền thưởng 3.500 real, kiến tạo tiền thưởng 1.500 real, ký tên phí 80 vạn real. Ngoài ra còn có một hạng đặc thù điều khoản, nếu như trở thành ba giáp vua phá lưới, hắn đem thu hoạch được 100 vạn real tiền thưởng. Đây cơ hồ là đưa tiền cho hắn, bởi vì hiện tại hắn chính lĩnh chạy ba giáp xạ thủ bảng. Mà bội ước kim tự nhiên cũng có dâng lên. Marquinho một lần muốn đem hắn bội ước kim điều chỉnh đến 30 triệu đô la. Bất quá tại Ronaldo hòa giải xuống, cùng với Ricardo phát ra uy hiếp, nếu như vậy, ta liền không tiếp nhận tục ước, lập tức tiếp nhận Real Madrid hợp đồng. Cuối cùng chỉ đem hắn bội ước kim định là 20 triệu đô la. Chỉ nhằm vào nước ngoài câu lạc bộ sinh hiệu, bội ước kim chỉ đề thăng 500 vạn đô la. Nhìn như không nhiều, nhưng là đại biểu Ricardo giá trị con người trọn vẹn tăng lên một cái cấp bậc. Givayo chuyển ném Juventus, Crespo từ Parma chuyển ném Chelsea cũng đều chỉ tốn hơn 2.000 vạn đô la. Tại hiện tại chuyển nhượng trên thị trường, không sai biệt lắm có thể lên 20 triệu đô la, liền đã coi như là thừa nhận làm cấp thế giới ngôi sao cầu thủ rồi. Đương nhiên nếu như là cầu thủ trẻ, thì còn có tràn giá, tỉ như Adriano tại Confederation Cup sau mới vừa vặn đột phá đến Intercontinental Cup. Nhưng là giá trị bản thân đã tiêu thăng đến hơn 3.000 vạn đô la, tương đương hơn 2.000 vạn euro. Bất quá nó bên trong có một cái nguyên nhân trọng yếu là hắn từ Inter Milan chuyển nhượng đến Parma là tại Serie A nội bộ chuyển nhượng, không chiếm dụng không phải Âu danh ngạch. Ricardo nếu có EU hộ chiếu, giá trị bản thân vài phút đột phá 30 triệu đô la, thậm chí đạt tới 4.000 vạn cũng là có khả năng. Dù cho hiện tại khó mà vào tay EU hộ chiếu, nếu như hắn có thể bảo trì hiện tại trạng thái cùng vào bóng hiệu suất mãi cho đến 18 tuổi, khẳng định sẽ có bó lớn đội bóng nguyện ý vì hắn móc ra 20 triệu đô la bội ước kim. Ricardo tục ước sau khi hoàn thành, Ronaldo công thành lui thân, trở lại Milan tham gia Inter Milan trận đấu mùa giải trước tập huấn. Mà Ricardo thì tâm vô bàng vụ mà đầu nhập vào thi đấu vòng tròn bên trong, liên tục vào bóng, trợ giúp Sao Paulo hào lấy một đợt 4 thắng liên tiếp. Tháng 9 phần World Cup thi dự tuyển chính thức bắt đầu rồi, Ricardo toại nguyện trúng tuyển. Bất quá tại sân khách khiêu chiến Colombia cùng sân nhà đá với Ecuador tranh tài bên trong, hắn đều ngồi tại dự bị chỗ trên. Cái này hai trận tranh tài đều chỉ tại rác rưởi thời gian mò được một chút ra sân thời gian. Không có cách, hiện tại Brazil đội thực sự quá tinh quang rạng rỡ. Hắn mặc dù đã có rồi tranh đoạt vị trí chủ lực thực lực, nhưng Pereira cũng phải cân nhắc phòng thay quần áo cân bằng. Ronaldo tự nhiên là phòng thay quần áo lớn nhất đại lão, nhưng cũng không dễ quá cấp thiết mà đến đỡ anh em ruột của mình thượng vị. Tại tranh tài trong lúc đó, hắn ám chỉ Ricardo, phải từ từ đến, hắn sẽ giúp Ricardo từng bước tranh thủ càng nhiều ra sân thời gian. Cái này hai trận tranh tài Brazil đội đều toại nguyện thu hoạch được thắng lợi, vì World Cup thi dự tuyển hành trình mở rồi một cái tốt đầu. Ricardo đối chính mình ngồi băng ghế kỳ thật vậy không có gì bất mãn. hắn mới 17 tuổi, không cần quá mau lấy ra đầu. Hơn nữa Pereira đã hướng hắn ám chỉ cần hắn bảo trì trạng thái, sang năm American Cup trên liền sẽ có hắn một vị trí. Hắn còn có cái gì bất mãn đây này? Theo sao Paulo tại Brazil chén cùng Nam Mỹ chén bên trong đều bị đào thải bị loại. Sao Paulo bắt đầu toàn lực ứng phó mà tại thi đấu vòng tròn bên trong đoạt phân. Nhưng Kaká chuyển nhượng, quả thật làm cho Sao Paulo thực lực đại tổn. Trước trận đã mất đi một cái bạo điểm. Tiến công lực rõ ràng hạ xuống. Rosa thí nghiệm mấy loại trận hình. Hiện tại bắt đầu nếm thử đá một cái 352. Từ Ricardo cùng Fabiano hợp tác tiên phong. Nó bên trong Ricardo vị trí hơi dựa vào sau. Giữ chức ảnh phong nhân vật. Gustavo bên trong cùng Simplicio giữ chức bên cạnh cánh vệ. Hai người bọn họ đều là công mạnh thủ yếu. Tại vị này đưa trên có thể nói như cá gặp nước. Giữa trận ba người Ricardinho thoáng gần phía trước, ở vào khoảng giữa trước eo cùng bình thường B2B giữa trận ở giữa. Đã phải giống như truyền thống trước eo đồng dạng tổ chức tiến công. Cho tiên phong cung cấp pháo đạn, lại muốn so với truyền thống trước eo gánh chịu càng nhiều phòng thủ chức trách. Song tiền vệ trụ nhân tuyển cũng không cố định. Tiểu tướng Marco, Antonio, Alessandro cùng Ferreira thay phiên ra sân. Ba hậu vệ thì là Gian, Lugano cùng tiểu tướng Julio, Santos, Rico tạm thời đã mất đi vị trí chủ lực. Chỉ làm Fabiano hoặc Ricardo dự bị, hoặc là tại đội bóng biến trận thời điểm mới có cơ hội ra sân. Bộ này đội hình trải qua mấy trận thi đấu kiểm nghiệm, phát huy ra không tệ hiệu quả. Đặc biệt là kích hoạt lên Ricardo, giao phó rồi Ricardo càng nhiều chiến thuật tự do, để Ricardo có thể cầm ra càng nhiều tinh lực đầu nhập tiến công. Mà tại cần khống chế bóng thời điểm Ricardo lại có thể lui về một điểm cùng Ricardinho liên thủ, ngăn chặn giữa trận. Bất quá đi qua cái này mấy trận thi đấu bên trong cũng vô ác chiến. Thật muốn kiểm điểm cái này trận hình chiến thuật được mất. Vẫn phải nhìn tiếp xuống trọng đầu hí Sao Paulo sân nhà đá với Cruzeiro. Tại song phương trước hiệp giao thủ bên trong, Sao Paulo sân khách 1-1 đá hòa đối thủ, không có bị kéo ra điểm tích lũy chênh lệch. Cho tới bây giờ, Cruzeiro vẫn lĩnh chạy điểm thi đấu vòng tròn bảng. Sao Paulo so với tay ít 4 phân, tạm cỗ thứ 2, Santos theo sát phía sau. Ít thi đấu một trận lạc hậu Sao Paulo 5 điểm. Santos cũng là bởi vì thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất thời điểm bị Sao Paulo đánh cho hồ đồ, dẫn đến bắt đầu không thuận. Thi đấu vòng tròn trước 6 trận chỉ lấy được một trận thắng lợi. Mặc dù về sau tìm về rồi trạng thái, Robinho, Diego, Oliveira liên tiếp phát huy, ngược dòng thẳng lên, nhưng cũng không thể đuổi kịp dê đầu đàn. Mà tại Santos sân nhà đá với Sao Paulo tranh tài bên trong, cũng chỉ đá thành không thể rút ngắn cùng Sao Paulo chi ở giữa chênh lệch. Cho nên Santos mặc dù còn không có thối lui quán quân tranh đoạt, nhưng hy vọng đã không lớn. Sao Paulo ngược lại là còn có hy vọng, nếu như bọn hắn cái này trận có thể tại sân nhà chiến thắng Cruzeiro, liền có thể đem điểm tích lũy chênh lệch thu nhỏ đến 1 phân. Lúc nào cũng có thể vượt qua. Đương nhiên Cruzeiro vậy sẽ không ngồi chờ chết. Có thể tưởng tượng, trận đấu này nhất định là long tranh hổ đấu. Song phương không nhượng chút nào mà cùng giết. Tại lúc trước buổi họp báo trên, Rosa biểu hiện cẩn thận lạc quan. Đội bóng hiện tại đội hình so sánh hoàn chỉnh. Ricardo cùng Fabiano trạng thái đều tương đối tốt. Ta cho là chúng ta hoàn toàn có cơ hội tại sân nhà cầm xuống tranh tài. Cruzeiro chủ soái, công huân giáo đầu lúc Samburgo thì nói. Sao Paulo lực công kích mạnh là rõ như ban ngày. Ricardo cùng Fabiano là trước mắt thi đấu vòng tròn bên trong vào bóng nhiều nhất tiên phong hợp tác. Sân khách khiêu chiến Sao Paulo. chúng ta đứng trước rất lớn áp lực, nhưng là Cruzeiro sẽ không lùi bước. Chữ của chúng ta điền bên trong không có nhận thua hai chữ này. Chúng ta nắm giữ thi đấu vòng tròn bên trong tốt nhất phòng tuyến. Chúng ta trước mắt trạng thái chính tốt. Ta tin tưởng bọn tiểu tử có thể vì chúng ta mang đến một cái kết quả không tệ. Song phương cầu thủ, vậy đang tiếp thụ phỏng vấn lúc riêng phần mình biểu lộ hùng tâm. Ricardo nói, chúng ta là Nam Mỹ quán quân. Ở trên nửa trận đấu mùa giải chúng ta bởi vì Intercontinental thi đấu sự tình phân rồi quá đa tâm. Tiếp xuống hết thảy đều đưa trở lại quỹ đạo. Tại trận đấu này bên trong chúng ta đem chứng minh Nam Mỹ quán quân thực lực. Cruzeiro giữa trận, hạch tâm, cái này trận đấu mùa giải biểu hiện ưu dị Alex thì nói. Sao Paulo có một nhóm phi thường ưu tú cầu thủ, ta rất tôn trọng bọn hắn. Nhưng là trong trận đấu ta sẽ không khách khí. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.